avec toi, contre toi. Et voilà de qui n'a pas de loin. Avec toi, contre toi. Et je crois encore la première fois. De l'avion terre que la mer dépasse. Holiday. Này là vườn địa đàng, vườn tuổi nhỏ muôn sắc muôn màu. Mang tóc xanh trong cơn mơ bao la, mùi hồng thoảng theo gió đưa. Ôi trong vườn trẻ thơ, đời là tựa mật ngọt dịu dàng làm đôi mắt mơ huyền. Trong hơi sương lung linh là đàn trẻ đang múa may. Đôi chân nhà làng có trông dễ thương, mơ trong vườn trẻ thơ. La la la la la la la la la la la la la, ôi cho ta say mơ. La la la la la la la la la la la la la, nay vườn cho em thơ. La la la la la la la la. Tình yêu ngã say thơm nồng, tình yêu vẫn vương mơ mộng. Ôi tình đẹp rạng ngời tựa như cơn gió đưa về, làm môi má em thêm hồng và anh đắm say mơ mộng. Ôi tình đẹp tuyệt vời, tình yêu ngất ngây.